Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 361. Cứu viện xuất phát, chương 368. Cứu viện xuất phát tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu nghe được Nicole, Ni Khả, sao, Đoạn Thu bỗng nhiên nghĩ đến chuyện này. Hiện tại cá nhân đẳng cấp bảng xếp hạng bị tách ra. Có thể là khích lệ người mạo hiểm cạnh tranh đi. Nói chung hiện tại chia làm thực lực bảng xếp hạng cùng đẳng cấp bảng xếp hạng hai loại. Nếu như đã gia nhập công hội người mạo hiểm liền sẽ không xuất hiện ở cái này trên bảng xếp hạng. Diện, chỉ có hay không gia nhập công hội tán nhân mạo hiểm mới được. Mặc kệ là đẳng cấp bảng xếp hạng vẫn là thực lực bảng xếp hạng. Chỉ cần là tiến vào 1000 chính là một loại thực lực tượng trưng. Đoạn Thu mấy ngày trước liền nghe ám dạ nữ hoàng và những người khác đã nói chuyện này. Thực lực bảng xếp hạng hoặc là đẳng cấp bảng xếp hạng trước 300 người đều là tương đương với Tuyết Nguyệt quân đoàn trưởng cấp bậc. Sau này người mạo hiểm tuy rằng đánh không tới quân đoàn trưởng cấp bậc. Thế nhưng thực lực cũng không thể coi thường. Trừ đó ra, hai bảng xếp hạng cạnh tranh phi thường kịch liệt. Bởi vì duy trì vị trí này sẽ có rất nhiều khen thưởng. Vì lẽ đó, tối thiểu có mười mấy cái tiểu đội thành viên ở cạnh tranh cái này. Những thứ này đều là bởi vì khen thưởng lựa chọn không gia nhập công hội. Đoạn Thu nhìn về phía Nicole, Ni Khả, sau đó lắc lắc đầu nói rằng, làm sao có thể chứ? Ta nhiều nhất cũng chính là đẳng cấp dẫn trước một ít. Thực lực nói lời từ biệt nói trước 1000. 3000 đều không nhất định có thể vào, có đúng không, Nicole? Ni Khả, nghe xong một mặt không tin, nàng suy tư một chút sau đó dùng hai chi tay ngăn cản dưới đi. Manh manh nhìn Đoạn Thu nói rằng, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều không khác mấy. Ta cũng là độc hành hiệp không thích cùng những người khác tổ đội. Thế nhưng đều là sẽ tình cờ gặp một ít khó khăn. Vì lẽ đó, ta nghĩ hợp tác với ngươi, hợp tác Nicole. Ni Khả, gật gật đầu nói rằng, vân đây, chính là hợp tác, tỉ như ta ở bên ngoài thám hiểm, tìm tới một vật tư rất nhiều địa phương, thế nhưng ta một người không bắt được, liền đem ngươi kêu lên trợ giúp, đến thời điểm vật tư chúng ta có thể 4-6 phân, Đoạn Thu nghe xong sáng mắt lên, sau đó nói, như vậy nha, đương nhiên có thể. Bất quá chúng ta bình thường hay là muốn các bận biểu khác. Nếu như ngươi tìm tới không qua được địa phương liền đến tìm ta. Ở quầy ba tìm người phục vụ nói rằng là tốt rồi. Chờ ta lúc trở lại thì sẽ biết thường. Được, Nicole, Ni Khả, cười nói, vậy thì quyết định như vậy. Ta ở tại Tuyết Nguyệt khách sạn phòng số 3. Nếu như ngươi có khó khăn cũng có thể tới tìm ta. Ta bình thường trên căn bản đều ở nơi này, Đoạn Thu gật gật đầu biểu thị tự mình biết. Vào lúc này bộ đàm bỗng nhiên nghĩ ra đến, có điều Đoạn Thu thiết trí chính là tĩnh âm, vì lẽ đó Ni cũng không biết, trong tai loại nhỏ tai nghe truyền đến hạ cầm âm thanh. Ca ca, ăn ngon mặc đẹp cái nào công hội phó hội trưởng lại đây, vào lúc này Đoạn Thu khẳng định không thể trở về phục. Vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là đứng lên tới nói. Thật không tiện, ta có chút việc phải đi trước, thấy Đoạn Thu phải đi. Nicole, Ni Khả, không thể làm gì khác hơn là thất vọng nói rằng, vậy ngươi phải nhớ kỹ, nếu như tình cờ gặp khó khăn liền tới tìm ta hỗ trợ, hừm. Nhất định sẽ, Đoạn Thu mỉm cười nói. Đoạn Thu tướng mạo tự nhiên là không cần phải nói, vốn là khá là đẹp trai. Ở thêm thực lực bản thân mạnh mẽ thay đổi thân thể gen. Khắp mọi mặt đều hướng về chỗ tốt phát triển. Nếu như nơi này không phải tận thế, Đoạn Thu cũng có thể đi làm minh tinh. Không cần hóa trang loại kia. Từ cùng Hạ Cầm mấy người mỗi ngày đều sẽ giúp Đoạn Thu chọn thích hợp quần áo. Hơn nữa còn giúp Đoạn Thu thu dọn kiểu tóc loại hình. Vì lẽ đó trên căn bản Đoạn Thu duy trì trạng thái tốt nhất. Nicole, Ni Khả, thái độ làm cho Đoạn Thu cảm giác được bất ngờ. Tuy rằng thế giới này nhất kiến trung tình không có khả năng lắm. thế nhưng tình cờ gặp thích hợp người của mình nhất định sẽ xuất hiện hào cảm. Ninikon. Nikha, phỏng đoán chính là thuộc về loại này. Nàng ngơ ngác nhìn Đoạn Thu rời đi Tuyết Nguyệt khách sạn. Tiếp theo mới lấy lại tinh thần. Vào lúc này nàng mới phát hiện đồ uống quên tính tiền. Hơn nữa Đoạn Thu đều không làm sao uống. Đi tới quầy hàng chuẩn bị tính tiền. Ai biết người phục vụ dĩ nhiên nói không cần tính tiền. Hiếu kỳ Nikon, Nikha, lập tức hỏi dò người phục vụ Đoạn Thu thân phận. Tên này người phục vụ khẳng định là biết Đoạn Thu là ai. Thế nhưng Đoạn Thu không nói nàng cũng không dám nói. Không thể làm gì khác hơn là suy tư một chút nói. Thực lực của hắn rất mạnh, không quá yêu thích chúng ta nghị luận. Nếu như hắn muốn nói cho ngươi nhất định sẽ chủ động nói cho ngươi, không có được mình muốn đáp án. Thế nhưng này càng thêm để Nikon, Nikha, cảm thấy Đoạn Thu thân phận thần bí. Đứng tại chỗ cười cợt, mới nói, giúp ta đưa một phần đồ ăn đến phòng ta đi. Vẫn là trước phần món ăn, không thành vấn đề, rời đi Tuyết Nguyệt khách sạn. Đoạn Thu quẹo đi mới vòng vào Tuyết Nguyệt công hội. Vào lúc này mới sử dụng bộ đàm nói rằng, Hạ Cầm, người hiện tại ở cái kia, ở phòng tiếp tân, Hạ Cầm lập tức liền trả lời. Đoạn Thu nghe xong bay thẳng đến tiếp đón trên chạy đi. Rất nhanh sẽ đi tới nhà này kiến trúc trước mặt, đẩy cửa ra đi vào phát hiện là một tên hơn 30 tuổi người trung niên. Tên trung niên nhân này nhìn thấy Đoạn Thu sau khi đi vào lập tức chạm lên. Không cần khách khí, chúng ta đều là người mạo hiểm. Ngươi ngồi đi, Đoạn Thu nói rằng. Cảm ơn, Đoạn Thu ngồi ở hắn đối diện. Sau đó tự giới thiệu mình. Ta chính là Tuyết Nguyệt hội trưởng. Ngươi có thể gọi ta Đoạn Thu, ngươi thật Đoạn Thu hội trưởng. Ta tên Áo Ke Thi, là ăn ngon mặc đẹp công hội phó hội trưởng. Ta nghĩ ta lần này mục đích tới nơi này liền không cần phải nói đi. Mặc kệ như thế nào, thật sự hy vọng ngài có thể cứu lấy chúng ta công hội. Đoạn Thu nghe xong nhìn hắn dáng dấp gấp. Gáp nói rằng, ngươi đừng có gấp, cứu là nhất định sẽ cứu được. Thế nhưng chúng ta Tuyết Nguyệt công hội năng lực có hạn. Không thể đem người đều cứu được. Nếu như các người có thể kiên trì ở ta có thể đem một nhóm người chuyển đến Thiên Phong Thành. Thế nhưng đón lấy liền muốn xem chính các ngươi. Lãnh địa của ta cũng gặp trùng tộc tiến công. Vì lẽ đó lần này điều động đều là lâm thời phái ra người, vốn là đều không ôm ấp hy vọng Áo Ke Thi. Nghe xong nhất thời kinh ngạc lên. Hắn nhìn Đoạn Thu kích động nói, cảm ơn ngươi, thật sự thật cảm ơn ngươi Đoạn Thu hội trưởng, trước tiên đừng có gấp cảm ơn ta, đi theo ta chúng ta hiện tại liền đi trợ giúp ngươi công hội. Trên đường thuận tiện đem tình huống nói rõ ràng, hay, Áo Ke Thi theo Đoạn Thu đi tới Tuyết Nguyệt công hội Thiên Phong Thành lãnh địa phi trường. Nơi này đã đặt 3 chiếc phi cơ chuyển vận. Đoạn Thu mang theo Áo Ke Thi lên một chiếc phía sau nói rằng, đi ra ngoài biện pháp chỉ có thể như vậy, ta nghĩ không tới biện pháp khác, Tuyết Nguyệt vận tải tiểu đội mỗi lần có thể vận tải khoảng mấy trăm người. Có thể cứu bao nhiêu liền cứu bao nhiêu, Áo Ke Thi cùng Đoạn Thu nói rõ lại tình huống. Nguyên lai hắn là bị đuổi về đến, trang bị đá phục sinh cùng trang bị bảo vệ tảng đá. Áo Ke Thi thiết trí phục sinh điểm vừa vặn ở Thiên Phong Thành phụ cận. Nơi nào vẫn không có bị dị hình bao trùm ni cũng là bởi vì chết như vậy một lần sau mới. Sẽ trở lại Thiên Phong Thành cầu viện, thời gian cũng chính là một canh giờ trước. Cái nào thời điểm ăn ngon mặc đẹp công hội lãnh địa tường thành vừa bị công phá. Trong thời gian ngắn nên còn có thể thủ được, thế nhưng thời gian dài liền không xong rồi. Hơn nữa bởi vì phục sinh điểm vừa vặn ở là trung tộc xào huyệt bao trùm phạm vi. Phục sinh người căn bản là không ra được. Không phải vậy ăn ngon mặc đẹp công hội cũng sẽ không rơi vào tình huống như thế. Hết chương.